Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, MU lỗ thủng. London, một nhà khách sạn bên trong, chiến thuật tấm bảng quân cờ bị lần lượt lăn qua lộn lại loay hoay. Tiếng thảo luận đã tiếp tục rồi gần tới một giờ, mấu chốt vẫn là Yanuzai. Bess bĩu môi. Đó là cái không có gì đoàn đội ý thức ra hòa. Hơn nữa đầu óc còn không dễ dùng lắm. Bess, ta cảm thấy ngươi đối với hắn có thành kiến. Mickey, tốt, à, ta đối với hắn có thành kiến. Cái kia Evra, Mota, Schneiderlin, Griezmann thậm chí là Dijena đâu. Bess cái mũi hừ hừ, liền người beo dầm là đúng. Chúng ta tất cả đều sai rồi. Pochettino không để ý tới, không hỏi bọn họ tranh luận. Hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm chiến thuật tấm. Ngày hôm qua hai cái mất bóng đều là cánh trái xảy ra vấn đề. Nhìn lên đến hẳn là Evra hoặc là hiệp phòng cánh trái Mota trách nhiệm. Nhưng kỳ thật vấn đề căn nguyên là xuất hiện ở Yanuzai trên người. Bèo dầm biên phong không cách nào dùng tiếp tục tính đột phá uy hiếp phòng tuyến của đối phương. Dẫn đến Fulham phải biên hậu vệ dám ở phản kích lúc trước ép kiến tạo. Cái này khiến Hobi hai lần dọc theo đường biên hoàn thành đột phá. Evra 1-2 khẳng định là ở thế yếu, mà Mota sức chạy có thể sức yếu. Diện tích che phủ chật hẹp nhược điểm vậy lộ rõ. Kỳ thật Pochettino ở chiến thuật chi tiết không có gì lớn lỗ thủng. Mấu chốt ở chỗ Yanuzai đã không có cách nào chế tạo uy hiếp, đồng thời trở về thủ đúng chỗ xuất thấp. Cái này khiến cánh trái phòng thủ liên tiếp phạm sai lầm. Ashley Young hoặc là Giggs đều được. Thực sự không được, Welbeck cũng không sai. Best kiên trì chính mình quan điểm. Dầu gì, Closer thiên thế sắp khỏi hẳn rồi. Để Griezmann hơi chút lui về. Nhưng người nước Pháp ưa thích tới lui ở Closer sau lưng. Cũng không phải biên phong. Miguel sách ra ý kiến phản đối. Chỉ ít ở chiến thuật góc độ trên. Hắn kéo biên năng lực là không bằng Yanuzai. Nhưng Griezmann chỉ ít đầu óc chưa đi đến nước. Best thanh âm cao bắt đầu. Nhìn xem ra sân tranh tài thu hình lại a. Cái kia người beo dầm cho là mình là C. Do thêm Messi tổng hợp thể. Griezmann ở cấm khu bên trong càng có uy hiếp. Zé Tu cố gắng hòa giải. Có lẽ dùng Ashley Young. Ra sân tranh tài hắn biểu hiện không tệ. Hắn ở trong sân huấn luyện thành công đột phá số lần vẫn. Còn so sánh không lên Best. Miguel khịt mũi coi thường. Giggs thể năng có vấn đề. Cao vị bức cướp rất khó đuổi theo tiết tấu. Mà Welbeck vừa mới khỏi bệnh phục xuất. À bất quá à, một phen tranh luận sau, đám người đem tầm mắt nhìn về phía rồi làm quyết định Pochettino. Ngày mai sẽ phải đánh Arsenal rồi, thích ứng sân bãi huấn luyện đều đã kết thúc, nhưng đội hình ra sân còn không có ra lò. Đây là bản trận đấu mùa giải rất ít gặp hiện tượng. Lúc trước buổi họp báo trên, Pochettino đối mặt các ký giả hỏi thăm có chút tâm thần bất định. Hắn không biết mình làm ra lựa chọn đến cùng sẽ dẫn đến kết quả gì. Miguel cùng Best liên quan tới Yanuzai mâu thuẫn đã công khai hóa. Mà Mike Phelan ẩn ẩn đứng ở Best bên này. Zé Tu tự nhiên ủng hộ già đồng sự Miguel. Dưới loại tình huống này, Pochettino lựa chọn ba phải. Thủ phát đội hình bên trong. Hắn lựa chọn Yanuzai tiếp tục thủ phát, nhưng đem Mota triệt hạ. Đổi lại Cleverly, để Pochettino ngoài ý muốn là Best không có phát cái gì bực tức, bình tĩnh tiếp nhận rồi kết quả này. Bản mùa giải đầu MU ở phía sau eo vị trí bên trên khuyết thiếu nhân thủ. Cuối cùng Best đề nghị cho thuê tới rồi Inter Milan tiền vệ phòng ngự Mota. Cái này người ý mới đến liền đánh lên chủ lực. Mặc dù có đủ loại thiếu hụt nhưng nói tóm lại cho MU cung cấp cực lớn giúp ích. Nhưng theo lấy Schneiderlin đến, Mốt ta từ một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự chuyển biến làm người tổ chức. Sự biến đổi này hóa để mốt ta ở trong đội vị trí trở nên xấu hổ bắt đầu. Kỳ thật nếu như Pochettino lựa chọn xong tiền vệ phòng ngự, mốt ta cùng Schneiderlin chí ít ở trên giấy có thể trở thành không sai hợp tác. Nhưng mấu chốt là Pochettino cần muốn mốt ta ở tiến công trên làm đến càng nhiều. Trước cắm dùng truyền bóng cùng sút xa uy hiếp khung thành. Không bóng sức chạy thay Best. Griezmann kéo ra không gian. Cao vị bức cướp lúc điên cuồng sức chạy. Lúc phòng thủ còn cần nhanh chóng trở về thủ. Hơn nữa còn đến hiệp phòng cánh trái. Đây đối với Motta tới nói quá khó khăn. Một mực đang Serie A đánh liều hắn quen thuộc ở phía sau eo vị trí bên trên khống chế tiết tấu. Tổ chức tiến công, đã hơn 30 tuổi hắn rất khó mỗi trận đấu cống hiến nhiều như vậy sức chạy. Vừa đi vừa về bắn vọt số lần, hắn cũng rất không thích ứng vọt tới trước trận tiến hành cao vị bức cướp. Thậm chí hắn đến bây giờ còn không có thích ứng cao vị bức cướp mang đến nhanh chóng bóng quyền. Chuyển đổi, công thủ tiết tấu biến hóa, đây là do Motta nghề nghiệp lý lịch. Đá bóng phong cách đặc điểm quyết định, Best đối với cái này trong lòng biết bụng rõ, nếu có cái cường lực tiền đảo ở, Pochettino có lẽ sẽ lựa chọn xong tiền vệ phòng ngự trận hình. Nhưng bây giờ, chỉ có thể để Motta vị trí trước nâng đến tăng nhiều tiến công nhân thủ. Dưới loại tình huống này, Motta cùng Januzaj tổ hợp này trở thành rồi MU trước mắt lớn nhất lỗ thủng. Trên thực tế, Motta đã tự mình cáo chi Best, hắn xuống trận đấu mùa giải sẽ không lưu tại MU. Mặc dù cho thuê hợp đồng bên trong là có bán đứt điều khoản, Best sở dĩ không có đối Pochettino quyết định sách ra bất kỳ dị nghị gì. Một mặt là vì rồi tôn trọng huấn luyện viên chính quyền uy. Vì rồi không cùng Pochettino lên bên ngoài gút mắc. Một mặt khác là dưỡng thương hồi lâu Pogba ngay tại ngày hôm qua, ở đội dự bị ra sân, hơn nữa biểu hiện còn rất không tệ. Motta hoặc là Cleverley vị trí này nhìn như bình thường. Tổ chức tiến công trên chỉ là Best phụ tá, phòng thủ trên cũng chỉ là hiệp phòng, nhân vật mấu chốt là Schneiderlin, nhưng trên thực tế, vị trí này có rất hà khắc yêu cầu, muốn rất mạnh sức chạy năng lực. Muốn tiến công trên có thể cung cấp trợ giúp, muốn lúc phòng thủ có rất cao đúng chỗ suất, phải có không sai đột phá phân bóng năng lực, thậm chí còn cần muốn giết vào cấm khu tăng nhiều đoạt điểm nhân số. Lui phòng cấm khu hoàn thành giải vây trở thành phản kích thứ nhất khởi xướng điểm. Nói một cách khác, vị trí này cần muốn một cái xuất sắc B2B. Best đương nhiên rất rõ ràng. Ở phía sau mấy năm bên trong, luận B2B, xuất sắc nhất mấy cái kia cầu thủ đúng trọng tâm nhất định có Pogba cái tên này. Đi ra thay quần áo phòng, Best cùng Arsenal trưởng Arteta vỗ tay, vị này Tây Ban Nha giữa trận cũng là La Masia xuất thân. Best nhớ kỹ hắn về sau giải nghệ thành rồi Guardiola trợ giáo. Arsenal bản trận đấu mùa giải biểu hiện chợt nổi lên chợt rơi. Phi thường không ổn định, mùa giải đầu chiến tích hỏng bét, về sau đưa vào rồi Yaya Toure, Ozil sau một lần cầm tới 6 thắng liên tiếp, nhưng sau đó tao ngộ cường địch liên chiến liên bại. Trên nửa trận đấu mùa giải MU ngay tại sân nhà điểm số lớn làm nhục Wenger. Nhỏ tuần hoàn thi đấu bên trong, Arsenal là biểu hiện bết bát nhất cái kia. Trên nửa trận đấu mùa giải chỉ bức hòa qua một lần Liverpool. Liên tục bại bởi Chelsea, Man City cùng MU. Hơn nữa trên vòng thi đấu bọn họ vừa mới bị Klopp xuất lĩnh Liverpool 5-1 quét ngang. Best mắt liếc chính đi ra cầu thủ thông đạo Wenger. Nhớ mang máng chính là cái này trận đấu mùa giải. Arsenal thảm bại cho Chelsea. Salah đánh vào rồi đi vào Premier League sau hạt thứ nhất vào bóng. Lúc ấy bên sân Wenger cùng Mourinho cơ hồ diễn ra toàn vũ hành. Best ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ mình xuất hiện sẽ để cho giáo sư trước giờ mấy năm về hưu. Lúc này, trọng tài chính ôm lấy trên đất bóng ra, suốt đi ra ngoài trước, nắm bóng đồng Arteta cùng Best theo sát nó bên trong. Trận đấu này, Ferdinand cùng Evra đều không thủ phát. Best làm vì Manchester United dài ngẩng đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Chạm mặt tới tiếng vỗ tay cùng tiếng xuýt đồng thời vang lên. Arteta sắc mặt nghiêm trọng, mà Best thì một bộ không thèm để ý biểu lộ hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặc dù trước mắt chi này MU có rất nhiều không đủ, thậm chí Januzaj cùng các đồng đội ở giữa tồn tại ngăn cách, nhưng Best có lòng tin, đánh tan trước mặt chi này Arsenal. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.